chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1172, nhốt vào hầm ngầm. Cái này hải đảo 10 phần rộng lớn, trên cơ bản so ra mà vượt Hoa Hạ quốc một cái lớn hơn bớt. Mọi người đi đi hơn một giờ, vậy mà đều còn chưa đi ra đầu. Ven đường khắp nơi đều là tay cầm vũ khí hạng nặng hải tặc đứng gác. Phòng thủ cực nghiêm dày. Tại một cái đứng gác hải tặc ít địa phương, ngay tại đi tới Quân Thiên Túy đột nhiên ngồi xổm người xuống. Mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ. Ngươi làm sao? Hải tặc tiểu đầu mục lúc này đi tới. Cau mày hỏi, ngay tại hải tặc tiểu đầu mục tới gần Quân Thiên Túy thời điểm. Bất tử thiên vương đột nhiên xuất thủ, đem hải tặc tiểu đầu mục cổ cho bóp chặt. Các ngươi, tất cả đều bỏ súng xuống, bắt lấy hải tặc tiểu đầu mục. Bất tử thiên vương đối với hắn hải tặc nghiêm nghị quát lớn. Ba người một đường đều đang quan sát, phát hiện nơi này hải tặc phòng thủ tương đối lơ lỏng. Lại vừa mới đi qua địa phương có một trận đại hình quân dụng máy bay trực thăng. Hẳn là hải tặc chiến lợi phẩm, cho nên bất tử thiên vương xuất thủ, trước đem cái này mấy tên hải tặc chế phục, sau đó đoạt máy bay trực thăng, có lẽ liền có thể chạy ra thăng thiên. Bất tử thiên vương bắt lấy hải tặc đầu mục về sau, áp giải đám hải tặc nhất thời đem họng súng nhắm ngay mọi người. Nhưng mà, đám hải tặc cũng không có để súng xuống, bỏ súng xuống. Bất tử thiên vương lại hô một tiếng, vô dụng, bọn họ sẽ không thả thương, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, nếu không các ngươi người tất cả đều phải chết. Cáp Âm Đức tuy nhiên cảm giác được từ trên người, đối phương truyền đến sát ý, nhưng vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Ngươi thì không sợ chết? Bất tử thiên vương nhíu mày hỏi, Cáp Âm Đức sắc mặt bình tĩnh nói ra. Các ngươi là đại đương gia tự mình bắt người, nếu để cho các ngươi chạy, nơi này tất cả mọi người hội bị xử tử, ngươi cảm giác đến bọn hắn hội làm thế nào? Nghe hải đảo tiểu đầu mục lời nói, bất tử thiên vương Quân Thiên Túy ba người đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vốn cho rằng chế trụ hải tặc tiểu đầu mục, liền có thể để hắn hải tặc sợ ném chuột vỡ bình. Lại không nghĩ rằng những hải tặc này vậy mà hoàn toàn không nhận uy hiếp. Tuy nhiên Cáp Âm Đức là bọn họ đầu lĩnh, nhưng nếu để cho những người này đi, không chỉ là Cáp Âm Đức, thì liền bọn họ đều sẽ bị đại đương ra xử tử. Cho nên, bất tử thiên vương uy hiếp hoàn toàn vô hiệu, thần sắc vài lần biến hóa, cuối cùng bất tử thiên vương đành phải đem Cáp Âm Đức đem thả. Ta khuyên các ngươi đàng hoàng một chút, đừng có lại ôm lấy đào tẩu loại kia không thực tế ý nghĩ. Cáp Âm Đức xoa xoa bị bất tử thiên vương, bóp đau cổ họng lạnh lùng đối với mọi người nói. Cái này cũng có chút khó làm, những hải tặc này hoàn toàn đều là chút dân liều mạng. Căn bản không có tình cảm gì có thể nói, nếu như bức gấp, bọn họ rất có thể tính cả bạn đều giết. Xem ra thông qua chế phục phổ thông hải tặc đầu lĩnh là không có cách nào. Muốn để đám hải tặc nghe lời, chỉ sợ chỉ có đem nữ hải tặc đầu lĩnh cho chế phục mới được. Cuối cùng, mọi người được đưa tới một cái chuyên môn giam giữ phạm nhân địa phương. Những hải tặc này 10 phần có kinh nghiệm, vậy mà không đem mọi người giam chung một chỗ, mà chính là đem mọi người mấy người tổ một tách ra giam giữ. Tách ra giam giữ có rất nhiều chỗ tốt, có thể để bị giam tại khác biệt địa phương người lẫn nhau thành làm con tin. Các người tốt nhất khác ý đồ đào tẩu, một khi ta phát hiện có người đào tẩu, liền biết đem hắn tất cả mọi người giết chết. Cáp Âm Đức thần sắc lạnh lùng đối với mọi người nói. Xác thực, có tầng này uy hiếp, trừ phi là có thể cam đoan đồng thời cứu đi tất cả mọi người. Nếu không đơn độc chạy trốn, liền biết cho nhốt tại chỗ khác người mang đến uy hiếp tính mạng. Không thể không nói, những hải tặc này thật sự là quá thông minh, Vốn là Lâm Thi Nghiên là muốn cùng Vương Đại Đông tại một cái tổ. Nhưng Vương Đại Đông lại cố ý đem hắn đẩy đến Bất Tử Thiên Vương cái kia tổ một. Bây giờ hắn có thể không có năng lực bảo hộ đến Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên ở tại thực lực đạt tới bán thánh Bất Tử Thiên Vương bên người. Hoặc là Quân Thiên Túy bên người. Tuyệt đối so với ở bên cạnh hắn muốn an toàn nhiều. Đem hắn đơn độc giam giữ. Gặp Vương Đại Đông quấy rối. Cáp Âm Đức lạnh mặt nói. Hải tặc muốn đem chính mình đơn độc giam giữ. Vương Đại Đông cầu còn không được. Bất quá, Vương Đại Đông cuối cùng không thể hưởng thụ được đơn độc một người ở một gian phòng giam đãi ngộ. Bởi vì hắn phòng giam không gian không đủ. Cáp Âm Đức không thể không đem dư thừa người an bài đến Vương Đại Đông trong phòng giam. Được an bài đến cùng Vương Đại Đông đơn độc giam chung một chỗ người không là người khác. Chính là Lâm Tiêu, đám hải tặc phòng giam cũng chế tác 10 phần cao minh. Lại là hầm ngầm, mỗi cái hầm ngầm chiều sâu đều đạt tới hơn 20 mét. Bốn vách tường đều là cực quang trơn nham thạch. Đám hải tặc trước dùng thang dây đem mọi người buông xuống đi. Sau đó lại đem thang dây thu lại. Hầm ngầm đỉnh chóp bị sắt thép nung hàng rào sắt ngăn lại. Trong hầm ngầm còn bị rót vào sâu hơn 1 mét nước. Đừng nói là người bình thường. Liền xem như võ giả muốn leo đi lên đều cực khó khăn. Đương nhiên, vẻn vẹn bằng vào những thứ này là không thể nào ngăn được một tên bán thánh. Bất Tử Thiên Vương dễ như trở bàn tay liền có thể chạy đi. Khó thì khó tại làm sao không kinh động phía trên thủ vệ. Vạn nhất chọc giận đối phương, trực tiếp ném một trái lựu đạn xuống tới. Chỉ sợ trừ hắn ra, người khác tất cả đều phải chết. Quan trọng vẫn là nhân thủ không đủ a. Có chiến đấu lực chỉ có một cái Bất Tử Thiên Vương cùng Quân Thiên Túy. Vương Đại Đông cũng miễn cưỡng có thể tính nửa cái chiến đấu lực. Người khác là tay trói gà không chặt nữ nhân. Muốn chạy đi, thật rất khó khăn. Muốn là Vương Đại Đông có thể khôi phục lại thánh giả trình độ. Chí ít cũng có thể liều mạng một phen. Có thể Vương Đại Đông nội lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Đến bây giờ cũng liền mới khôi phục một thành bộ dáng. Xa còn lâu mới có được đạt tới thánh giả tầng thứ. Hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Cũng không biết những hải tặc này đến cùng muốn làm gì. Không cướp bóc tài vật, mà chính là trực tiếp đem mọi người giam lại. Hải tặc từ trước đến nay không phải chỉ cướp bóc tài vật à. Có thể những hải tặc này vì cái gì đem chúng ta nhốt lại đâu. Lâm Tiêu có chút không hiểu tình huống bây giờ. Ta cảm giác, những hải tặc này là đang tìm thứ nào đó. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Bọn họ muốn tìm cái gì đâu? Lâm Tiêu nhíu mày hỏi. Vương Đại Đông lắc đầu. Ta cũng không biết. Vương Đại Đông, ngươi nói ta nhóm có thể hay không chết ở chỗ này. Tuy nhiên Lâm vào bực này hiểm cảnh. Nhưng Lâm Tiêu tựa hồ cũng không có nhiều sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn sang đỉnh đầu thép hàng rào sắt. Bình tĩnh nói ra, những thứ này đô thị nữ nhân, chỉ sợ cũng thì Lâm Tiêu kinh lịch nhiều nhất, đối mặt tình huống như vậy, còn có thể bảo trì trấn định, có khả năng sẽ, Vương Đại Đông trầm ngâm nói, tình huống bây giờ cực kỳ không ổn, nội lực của hắn chỉ có một thành, coi như khôi phục lại cái 3 năm ngày, cũng chưa chắc có thể khôi phục bao nhiêu. Hầm ngầm phía trên hàng rào sắt đối Vương Đại Đông tới nói cũng chẳng có gì. Hồng Lăng kiếm có thể tùy tiện cắt đứt. Khó thì khó tại, cái hầm này khoảng chừng cao hơn 20 mét. Điểm ấy nội lực, sử dụng Thê Vân Túng, cũng không có khả năng nhảy tới. Riêng là dưới đáy còn có cao hơn 1 mét nước. Căn bản mượn không được lực. Cái này lồng giam. Tựa hồ vốn chính là vì võ giả mà chuẩn bị. Nghe Vương Đại Đông lời nói. Lâm Tiêu Lâm vào trong trầm mặc. Ước chừng qua 20 mấy phút bộ dáng. Hầm ngầm phía trên đột nhiên truyền đến hải tặc nói chuyện với nhau âm thanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.